Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, số mệnh chấp niệm. Chương 9, Nguyệt Trung Thu khí thế như sơn tự nhạc, đứng thẳng giữa sân, bế nghễ ngoài sân đám người. Hắn căn bản không sợ hãi, ước gì lời của hắn có thể gây nên hỗn loạn, mức độ lớn nhất kéo dài. Vì lão Hắc tranh thủ thời gian, hắn đã sớm nhìn ra, Tần Vũ cùng họ Vương thanh niên hai người nhất xúc động. Vì vậy, hắn mới ngôn ngữ tương kích, coi như hai người thật xuất thủ, hắn cũng có ứng phó vốn liếng. Nhưng, những người khác lại không cho là như vậy. Nguyệt Trung Thu dĩ nhiên cường đại, nhưng là, Tần Vũ cùng họ Vương thanh niên cũng không phải ăn chay. Huống chi tu vi ở trên Nguyệt Trung Thu, thật chiến khởi đến, đừng nói là hai người, coi như là một người, cũng có thể chạm sát Nguyệt Trung Thu. Thân lão, là thời điểm hiện ra chúng ta đại lục thanh niên oai hùng. Thả ta đi vào, để cho ta đánh giết kẻ này, tăng thêm rất nhiều người cổ động. Quả nhiên, Tần Vũ không thể chịu đựng Nguyệt Trung Thu khiêu khích ánh mắt. Lớn tiếng quát giống. Toàn thân chiến khí bành trướng, sát ý không thể đỡ, dựa vào cái gì là ngươi? Ta Vương Mỗ giết hắn như giết chó, họ Vương thanh niên đồng dạng bị người ủng hộ cổ động. Muốn xuất thủ diệt sát Nguyệt Trung Thu, loại chuyện này mỗi một lần đều sẽ kinh lịch, chỉ bất quá, một lần này trước thời hạn mà thôi. Mỗi một lần có người bước ra tinh vực thông đạo, bọn họ liền sẽ kinh lịch loại tỷ đấu này, sau đó lưu lại mạnh nhất mấy người. Đến lúc đó, liền sẽ có cái thế giới này cường giả thanh niên kết quả một trận chiến. Tên là ma luyện bản thân, thật là ngược sát, bất quá, cũng không phải người nào đều có cơ hội. Người xuất thủ, tất nhiên là lúc trước lựa chọn người. Nói cách khác, thật muốn chiến, Tần Vũ đối thủ là Phi Vân Hồng. Mà Nguyệt Trung Thu đối thủ thì là Hạ Trăng Sáng hoặc là Hoắc Bất Phàm. Nơi đây huyên náo về sau cũng có người cửa ra, để Hạ Trăng Sáng cùng Hoắc Bất Phàm xuất thủ chảm sát bản thân chiến nô. Bất quá hai người cũng không có cái gì cử động, chỉ là yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Các vị an tâm chớ vội, lão phu phụng mệnh trấn thủ nơi này, còn có một đoạn thời gian liền muốn rời đi, còn mời các vị không nên làm khó. Thân lão đầu đau nhức, những cái này thanh niên, không có một cái nào là đắc tội nổi, hoặc là con em của đại gia tộc, nếu không phải là bị lão quái vật nhìn chúng tuyển thủ hạt giống, tự liền độc lai độc vãng kiếm hồn, đều có rất mạnh bối cảnh, bị một phương bất hủ hoàng triều nhìn chúng, trở thành bọn họ thượng khách. Phụng mệnh, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Thần lão nói cùng lão Hắc lúc trước nói một dạng, cũng là phụng mệnh đến trấn thủ họa loạn Tuyền Nhãn. Đến cùng là ai truyền đạt mệnh lệnh như vậy? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi càng thêm nghĩ bước vào phiến thế giới, đem tất cả bí ẩn tra xét rõ mồn một. Thần lão, chúng ta sẽ không mang phiền toái tới cho ngươi. Chỉ cần chảm sát kẻ này vừa cởi mối hận trong lòng. Tần Vũ chắp tay, khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng không thể nghi ngờ. Đã như vậy, như thế hoạn loạn chi đồ, có thể nào để chư vị lao sư động chúng ở đây lẳng lặng quan sát chiến nô ở giữa chiến đấu? Chẳng phải là tới càng thêm thống khoái? Thần lão tiên là bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, lớn tiếng nói, so với chúng ta, các ngươi mới thật sự là gian tà đồ vô sỉ, cùng là nhân tộc, ta xấu hổ cho các ngươi làm bạn. Nguyệt Trung Thu cười lạnh thành tiếng, bế nghễ Tần Vũ đám người, khuôn mặt phía trên sát ý càng sâu, tia không che giấu chút nào. Ngươi tính là thứ gì? Nếu như ngươi đi tới nơi này có người quá nhiều, có thể một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Ở hoạn loạn tinh vực ngươi có lẽ có thể tính làm thiên tài, nhưng ở chỗ này ngươi chính là tội đồ. chính là gà đất chó xanh. Giai hạ chi tù, chiến nô có tư cách gì mở lời? Cầm miệng ngươi lại, rất nhiều người tức giận, uống giống lên, hận không thể một bàn tay chấn vỡ Nguyệt Trung Thu. Mấy vị thiên tài thanh niên thần sắc không đồng nhất. Tần Vũ, họ Vương thanh niên mấy người, sát ý tăng vọt, nếu như ánh mắt có thể giết người, Nguyệt Trung Thu chỉ sợ đã chết ngàn vạn lần. Mà Hoắc Bất Phàm, cùng Hạ Trăng Sáng, Kiếm Hồn ba người là thần sắc không hề bận tâm, phảng phất phát sinh mọi thứ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Không đếm xỉa đến, Chớ Thanh Trúc hướng về Nguyệt Trung Thu, tựa như là suy tư điều gì, có phải hay không sẽ nhìn mình chọn lão Hắc, hơi nghi hoặc một chút. Mộng Hồng Trần trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhiều hứng thú đánh giá Nguyệt Trung Thu, cuối cùng cũng có một ngày, phải dùng máu tươi của các ngươi, gột rửa cái này vạn cổ hỗn độn thiên, còn họa loạn tinh vực một mảnh thanh minh. Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng, đây là hắn đáy lòng chỗ sâu nhất lời nói, hắn cũng không biết vì sao sẽ nói ra lời như vậy, dường như biểu lộ cảm xúc, nhìn hắn không được nhiều như vậy, cũng vô pháp đoán được trong đó nguyên nhân. Quyết đoán đánh tới thiên hành đại lục thanh niên, muốn ở thời điểm này tiêu diệt đối phương, hắn thanh âm đang cuộn trào, chấn động tất cả mọi người. Thiên địa bởi vì mà oanh minh, thiên khung vang lên ầm ầm, giống như là đại đạo thần âm đang cuộn trào. Đây là một loại chấp niệm, võ đạo chấp niệm, giết chóc chấp niệm, tiếng chấn động trời cao, không biết truyền xa bao nhiêu vạn dặm, thiên địa sơn hà cùng chấn động, cảnh tượng kinh người. Cái này, một màn này giống như đã từng quen biết, rất nhiều người chấn trụ. Nửa ngày nói không ra lời, khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đồng thời, các nơi có rất nhiều khiếp người con người xuyên qua trời cao, giống như là kim đăng đồng dạng, nhìn phía họa loạn tuyền nhãn phương vị, phảng phất toàn bộ thế giới đều bởi vì Nguyệt Trung Thu lời nói mà động. Lòng người bàng hoàng, lại là không sai biệt lắm giống nhau mà nói, thật chẳng lẽ là một loại số mệnh? Không có khả năng, không thể nào là hắn. Hắn còn rất nhỏ yếu. Rất nhiều đại nhân vật xuất hiện, ở cách không đối thoại. Bọn họ không biết cách xa nhau bao nhiêu vạn dặm. Tiếng như thiên trung đang oanh minh. Những đại nhân vật này đều ngồi xếp bằng ở trong hư không, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Bọn họ giống như là thiên địa, cùng hòa làm một thể. Đám người chỉ có thể nhìn thấy cái kia thịnh liệt vô cùng quang mang, cùng quay quanh ở tại bọn hắn bên người ngàn vạn đạo đại đạo dấu vết. Quả nhiên là khủng bố vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Những nhân vật này vậy mà đều đi ra. Rất nhiều người cũng không có nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu, nhưng thấy được kinh khủng đại nhân vật xuất hiện, biết rõ khả năng có đại sự muốn phát sinh. Tất cả đều lòng người bàng hoàng, một truyền mười, mười truyền trăm, loại bất an này cùng tò mò cảm xúc cấp tốc lan tràn, cơ hồ hàm cái toàn bộ đại lục, mặc kệ phải hay không phải, kẻ này hẳn phải chết. Mười vạn năm trước một màn, không thể xuất hiện lần nữa. Có một cái như thiên thần đồng dạng nhân vật, sừng sững ở chân trời cuối cùng, hắn vừa ra cửa, thiên khung vốn nhờ cho hắn sóng âm mà băng liệt, từng đạo kinh khủng lớn khe hở xuất hiện, giống như là muốn vỡ nát thiên địa này. Mười vạn năm trước, rất nhiều thông hiểu lịch sử người không nhịn được run lên, toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, người đổ mồ hôi lạnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.